lệnh vua hành quân trong kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn ngựa xe cuối cùng vừa đuổi theo lối sông. Cách quan xa trường, quan với quân lên đường, hàng cờ theo trong dồn, ngoài sườn non cuối thôn phất phơ ngắm ngồi bay. Qua thiên san kia ai tiếng diều vừa tan, vui ca vang giờ đi tiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vạn lý quan sang, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng, bên Tiêu Tương còn thương tiếc nơi ngàn trùng. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người biên thành tương đã. Xa hí vang trời, chim trong cua trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi vòng ra khắp nơi. Phía cách quan xa vời, chim trong cua trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi dây vang khắp nơi, thắm bao niềm chia phôi. Ra đi rồi không ước hẹn ngày về, ai quên khi vào gan đã bao nguyện thề. Nhìn chân trời xanh biết bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm bóng con đứng đợi chồng về, bao nhiêu phen thời gian xóa bao lời thề. Người tung hoành bên núi xa xăm, người mong chồng con đứng. Quang sáng muôn dầm để lại nơi cô thôn bóng người chính phủ tựa cửa trông theo mòn mỏi ôm con nhỏ lệ nhớ thương chồng. Sông núi đang trôi khúc hành trong vô cờ bay, thân tu mi ta đâu thèm chỉ làm trai, nguyện đáp đền ơn vua nợ nương. Chàng sẽ về trong khúc hải hoàng ca, nơi bên sông xưa hôm nào giọt rượu thấm dần trong huyết quang, nghe hào hùng ngao khi bóng trào sôi. Rút gươm thiên dạch đất chỉ tay thề, không thắng giặc ta không về nơi cố ly. Dẫu trong da ngựa. Chí anh hùng vẫn mãi mãi truyền lưu. Trong mơ hồ ngày nào tròn trăng lại nhớ đến tích xưa, khi tướng quân qua đồi kéo quân quân theo cờ, đoàn cỏ cây hay còn trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành những đoàn cổ thủ già. Mà chờ người đi mất tự ngàn xưa, nào đừng ôm con xem chàng về hay chưa, về hay chưa. Có ai suối vạn ly nhắn đôi câu giúp nàng lấy cây hương thật quý thắp lên thương tiếc chàng. Ôi đừng đợi làm chi, thời gian có hứa mấy sẽ đem đến trả đúng kỳ, mới mong đến hòn vọng. Trời ơi vẫn vẫn đâu đây em nghe giọng vang lời báo tử, kìa bóng ngựa xa xa có phải chăng chàng trở về chốn cũ ấy, chỉ là hình bóng trong mộng áo mơ màng. Thắp ba nén hương em khấn nguyện hồn chàng, nếu đã vì quân dung thân nơi chiến địa, xin cho em một lần được gặp lại. Mỗi lần thấy bóng ngựa phi nhanh qua rặng núi, là lòng em rộn lên niềm hy vọng, nhưng giờ đây hy vọng đã tan rồi. Nơi phía nam giữa núi mờ, ai bế con mai đứng chờ, như nước non xưa đến giờ. chiều mịt mù cát bay tòa bước phi đường chiều nếp tan đi hùng cường vẫn còn bay trong gió bóng từ xa sắp dần qua bóng chàng chập trùng vượt núi non cũ với lương độ đường chiếc hùng gương danh tướng rơi ta huy đêm nhịp đi vào ngựa phi dân vương tan bóng giữa nơi núi rừng bên nơi tình thâm bên nơi gian sang bên đôi ai oán bên sinh ta đón tiếng đưa bóng tràn đường về nước chập trùng xa nhiều đồi núi treo leo cây với rừng rườm rà đường vạn xuyên đường cổ lũy duyên núi sông vẫn như thắm nhòa đò vạn lý đò ai quan đò rừng lá nước trong bao cả lội thành đàn thành cổ lõa đền vạn kiếp bao tháng năm dấu chưa xóa nhòa tiếng núi non lưu luyến tắt lòng bao nghìn năm tiếng gió ồn như tiếng trong dồn bụi khuya vắng từ bóng cây ngôi mộ bên đường từ mái tranh bên đình trong làng nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống bao nhớ thương vang hồi trong lòng hòn vọng phú phu nhân phu nhân ơi vừa bãi cuộc binh đao táp dục tuấn mã vượt đường xa mong về đây cùng nàng thương hồi nào có ngờ đâu nàng đã biến thành tướng đá thôi kể từ đây âm dương cách biệt sầu trời đất khóc thương nàng gương liệt phụ sáng soi cùng kim cổ tắt lòng thành trời đất đã chứng tri ta chậm chân không được nói tiếng biệt ly chỉ còn biết con nghẹn ngào nhỏ lệ ôi đưa con được dưỡng bằng hồn thiên sông núi và lòng mẹ bao la ấp ủ nên người ta thẹn mình cũng là một danh tướng mà thương người chính phủ qua đá dòng phố trăm năm dấu biển đổi dời ngàn năm còn đó bóng hình người dòng phố